Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Thôi Diễn Thiên Cơ 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lần nữa đổ bộ đệ nhất thần thụ thế giới, tiến vào trầm ngư bí mật vườn hoa, có cắt sắp xếp vườn hoa, có bơi lội vườn hoa, có tạp dề nấu nướng vườn hoa, còn có học tốt toán lý hóa vườn hoa. Lý Diêu tại nhị tiến cung trước đó, âm thầm điều chỉnh thần thụ thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Lấy về phần hắn tại trong thế giới giả lập dày vò tốt mấy ngày. Bên ngoài mới không đến một giờ. Sự thật chứng minh, Trầm Ngư phân thân cũng quá chuyên chú vào học tập. So với nàng bản tôn còn khó vào tay. Lý Diêu anh tuấn, cường đại, tại thế giới giả tưởng không đáng một đồng. Cùng cái virus không sai biệt lắm. Cuối cùng phế đi 9 châu 2 hổ chi lực. 3 tấc không nát miệng lưỡi. Mới làm xong trong đó mấy cái. Trầm Ngư bản tôn ở bên ngoài trông coi. Gặp Lý Diêu toàn thân mạo kiếm khí. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn xuống công tơ điện. Lượng điện tiêu hao rất khoa trương. Tiếp tục có thể muốn kéo áp hạn điện. Đồng thời nàng lại rất hiếu kỳ. Lý Diêu là bị virus cuốn lấy sao? Làm sao hao tổn nhiều như vậy điện? Liền một người sững sờ tại nguyên chỗ. Suy nghĩ Lý Diêu trước đó nói. Hai người có thể đi vào chung tư thế. Tại thần thụ thế giới vượt qua 3 ngày mò cá sinh hoạt về sau. Lý Diêu cuối cùng nhớ ra chính sự. Hắn nhãn thần kiên định. Bước chân phù phiếm. Một bước một cái dấu chân bước lên cao ốc tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một cái tu hành sơn môn. Cô lỏng. Vách đá. Thạch bãi bên trên. Một người mặc phóng khoáng đạo bào trầm ngư tại hạ tổng thể. Mày như núi đại. Con mắt như thu thủy. Núi xương mù lượn lờ. Thủy quang rừng tĩnh, hiếm thấy nhìn thấy cái này yêu tiên trầm ngư. Lý Diêu ưa thích ghê gớm, nhưng không thể không nói. Nàng dáng vóc hơi gầy nhỏ, ngực lại không nhỏ, tiểu mã đạo bào mặc lên người hơi có vẻ căng cứng. Lớn gõ đạo bào chiều cao của nàng lại khống chế không được. Lý Diêu suy nghĩ, muốn hay không cho nàng đạo bào cắt may một cái, tỉ như ngực mở vạt áo. Chậc chậc, ngươi thấy được cái gì? Trầm ngư không có ngẩng đầu, chậm chậm mở miệng, dáng người thân thể, thần sắc giọng nói, có bên trong mùi, ta đang cố gắng nhìn thấy quân cờ. Lý Diêu mắt nhìn xuyên tường nhìn chằm chằm trầm ngư đạo bào, căng cứng trước ngực, đáng tiếc, nơi này là thế giới giả tưởng. Hắn mắt nhìn xuyên tường không được việc, nhìn tốt một lát, mới bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn về phía ván cờ, lúc này mới phát hiện. Không phải ván cờ, mà là một cái cùng loại bát quái thôi diễn cục, cùng bát quái hình dạng tương tự, nhưng chi tiết muốn nhiều phức tạp linh văn tung hoành xen kẽ, đen trắng quân cờ lộn xộn xếp đặt. Loại này ván cờ, Lý Diêu tại tinh lan thứ 3 thần thụ thế giới cái nào đó cạm bẫy tu chân thế giới bên trong nhìn. Thấy qua, kia là cô vụ chân nhân cái nào đó âm nhu đệ tử bày ván cờ. Thôi diễn. Là đối hiện thực tiên đoán, chẳng những cần đại lượng mơ hồ tính toán lực ủng hộ. Vì để cho thôi diễn thế giới chi tiết hơn chân thực có thể tin. Còn cần nhất định huyễn thuật trèo trống mới được, mà trầm ngư trước mặt bát quái hình đường vân bên trên. Liền thêm ra rất nhiều hồn thuật cấm chế. Lý Diêu hiếu kỳ ngồi tại trầm ngư đối diện, người cũng chơi thôi diễn. Trầm ngư tiên tử nói, đây là rất nhiều năm trước. Ngân Nguyệt Thầy lưu lại bàn cờ. Cũng là một loại lúc đầu thôi diễn thí nghiệm. Lý Diêu gật gật đầu. Nguyên lai là Ngân Nguyệt lão bà lưu lại hồn thuật cấm chế. Nàng tại thôi diễn cái gì? Nàng tại thôi diễn nhân loại. Trầm ngư tiên tử rơi xuống một cái quân đen. Cái này bàn cờ có thể thôi diễn ra có thể thay đổi vũ trụ cách cục nhân loại. Bọn hắn tại khi nào đản sinh? Tại khi nào gặp nhau? Lý Diêu lúc này mới minh bạch, Trầm Ngư viết những cái kia thơ, luôn luôn mang một ít khó mà nói rõ tiên đoán tính chất. Càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, nếu như Ngân Nguyệt có đầy đủ tính toán lực, có lẽ sớm thôi diễn đến hắn. Có lẽ, 100 năm trước nàng sở dĩ theo ly khai đế quốc định cư hồ bạn tinh. Rất có thể là tại ôm cây đợi thỏ. Rượu a, hay lắm. Điều này nói rõ, tại 100 năm trước đó, còn tại 10 dặm tinh chặt quái, thực lực chưa đại thành hắn, liền đã có đủ để dao động vũ trụ cách cục chiến lực. Nếu không, cũng không có khả năng bị ngân nguyệt sớm 100 năm thôi diễn ra. Đương nhiên, trở lên đều là phỏng đoán, tạm thời còn không có bất cứ chứng cớ gì. Nàng thôi diễn đến người nào? Lý Diêu thăm dò tính hỏi. Trầm Ngư tiên tử nói, cái này server tính toán lực có hạn, tạo thành bàn cờ thôi diễn cũng không chính xác, mà lại cái này bàn cờ là vì thần thụ kế hoạch định chế. Không phải ngân nguyệt dùng riêng, nàng cũng không có nhờ vào đó thôi diễn đến cái gì. Lý Diêu nghĩ thầm, nàng không có thôi diễn đến cái gì, mang ý nghĩa, ngươi thôi diễn đến cái gì. Tiểu xảo tay trắng khuấy động lấy quân cờ. Trầm Ngư cảm giác thôi diễn bàn cờ nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Nói rõ Lý Diêu tồn tại đủ để tại thôi diễn lực sắp khô kiệt trên bàn cờ sinh ra ảnh hưởng. Nơi này tính toán lực càng ngày càng thấp. Ta thôi diễn đều là phi thường mơ hồ đồ vật. Hầu như đều tại do ta viết trong thơ. Cũng không cần hỏi ta làm sao hiểu. Ta chỉ là đem nhìn thấy đồ vật chữ nghĩa hóa. Chính ta cũng rất khó hiểu. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Tính toán lực càng ngày càng thấp. Ý của ngươi là trước đó có tính toán lực cao thời điểm sao? Một trận thanh phong từ đến. Vung lên bên tai tóc mai. Trầm Ngư tiên tử khẽ vuốt cằm nói. Ta vững tin phụ hoàng đang tính lực cao thời điểm. Từng tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhất định thôi diễn đến cái gì? Lý Diêu hỏi. Ngươi tại sao lại có loại này vững tin? Trầm Ngư nói. Bởi vì thật lâu không có quan tâm tục sự phụ hoàng. Đột nhiên đem một cái tu vi rất kém cỏi nam nhân. An bài ở bên cạnh ta làm hộ vệ. Người nói là Vô Ngọc. Ta cảm thấy, Vô Ngọc trên thân nhất định có nhóm chúng ta không biết đến bí mật. Khả năng cùng vận khí của hắn có quan hệ. Đây không phải rõ ràng viết tại trên mặt hắn sao? Lý Diêu trước đó sở dĩ không có mảnh cứu. Đến một lần Vô Ngọc là công chúa một phái. Thứ hai Vô Ngọc là nam. Bất quá, Lý Diêu là thật không nghĩ tới. Chính Trầm Ngư vậy mà cũng không biết rõ Vô Ngọc bí mật. Người điều tra qua thân thế của hắn sao? Trầm Ngư thật đúng là phái người điều tra qua. Vô Ngọc là Hạ Hầu gia con riêng. Từ nhỏ đã bị người khác khinh khỉnh. Hạ Hầu gia cũng không chào đón hắn. Mà lại hắn khi còn bé một mực là vận rủi quấn thân. Đi đường trượt chân, uống nước tê răng, mắc điểm bài thi quên lớp tính danh. Nhưng hắn một mực kiên trì không ngừng cố gắng mạnh lên. Mai danh ẩn tích dựa vào khổ lực kiếm lời không ít tiền. Thậm chí thi được vũ đạo viện, sống ra dáng, trừ cái đó ra, ngược lại là nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Sau đó thì sao? Thẳng đến nào đó một ngày, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc. Đột nhiên vận khí đại nghịch truyền, trước kia ngược lại qua nấm mốc gấp bội trả lại. Cố sự này thực tế thái ly kỳ, Lý Diêu cảm thấy không thể lại nhìn thành là hiện tượng tự nhiên, mà hẳn là người vì thao túng. Nếu thật là như vậy, nhóm chúng ta khả năng đánh giá thấp hắn thiên phú, hoặc là ẩn giấu đi đặc thù nào đó lực lượng. Về phần vận khí, rất có thể là bị cái nào đó cường giả thực hiện một loại nào đó lực lượng pháp tắc. Đang chờ đợi lực lượng nào đó giáng lâm, nhất cử nghịch chuyển pháp tắc. Trầm Ngư có chút nhíu mày, cảm giác có chút kinh khủng. Như vậy bỏ bao công sức, âm thầm tính toán, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Lý Diêu cũng không biết rõ cái này ra hỏa đem sự tình làm phức tạp như vậy là làm gì. Trực giác nói cho hắn biết, rất có thể cùng Thất Cuồng Liệp có quan hệ. Bất kể nói thế nào, hắn là cha ngươi cho ngươi đề cử người. Tối thiểu sẽ không trở ngại ngân thụ kế hoạch, gọi là người khác. Loại thể chất này, ta cho sớm hắn đánh xuyên qua. Trầm Ngư lại nói, có thể hắn bây giờ bị quân bộ bắt được ngân giáp tinh điều tra đi. Vậy phải xem nhìn hắn bản. Lĩnh thật sự, Lý Diêu lười nhác quan tâm một cái nam nhân sinh tử. Ta muốn đi cứu Victoria, chắc chắn sẽ không quản hắn. Nhường hắn tự sinh tự diệt đi. Nếu như hắn thật là ngươi cha thôi diễn ra có thể thay đổi vũ trụ cách cục người. liền sẽ không tùy tiện cúp máy. Trầm Ngư đột nhiên đại lông mày nhíu chặt. Người đi cứu Victoria. Victoria tỷ tỷ thế nào? Lý Diêu nao nao. Xem ra, Trầm Ngư lần trước tin tức cùng hưởng thời gian. Còn tại Victoria bị bắt trước đó. Hoặc là, Trầm Ngư có ý hướng phân thân che giấu Victoria sự tình. Không có gì. Một chút chuyện nhỏ. Ta 3 giây đồng hồ liền có thể giải quyết. Lý Diêu lập tức đổi chủ đề. Chỉ vào Trầm Ngư đạo bào màu xanh nói. Người bộ quần áo này có chút tiên nha. Chính là ngực nơi này hơi có vẻ bó sát người. Vừa lúc ta cũng hiểu một điểm thiết kế thời trang. Để cho ta giúp ngươi cắt may một cái. Trầm Ngư tiên tử sắc mặt lạnh lẽo. Hỏi lại hắn. Ngươi ở phía dưới còn không có chơi chán sao? Tốt gia hòa. Đây là cái nhân viên quản lý cấp bậc phân thân. Đối phía dưới phân thân rõ như lòng bàn tay. Lý Diêu bận bịu giải thích nói. Đừng bảo là khó nghe như vậy a. Đây là một loại gia tăng tình cảm vợ chồng thay đổi trang phục trò chơi. Ở bên ngoài mua nhiều như vậy lòe loẹt quần áo. Dễ dàng bị cung nữ hoài nghi truyền đi. Ở chỗ này ai có thể ngăn cản nhóm chúng ta? Lý Diêu nói. Liền cho Trầm Ngư tiểu tiên nữ đẩy ngã tại bát quái cờ bài bên trên. Cho nàng hảo hảo thôi diễn một cái. Trầm Ngư tiên tử trực tiếp mộng. Mở to hai mắt cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đành phải nhắm mắt lại. Chấm ngoặc kép. Ly khai thần thụ thế giới. Trở lại tầng hầm. Lý Diêu phát hiện nữ hoàng đại nhân tựa ở bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Lý Diêu thể xác tinh thần thánh hiền. Ôm lấy Trầm Ngư đi ra tầm cung. Rong chơi tại hiểu nguyệt đỏ bừng hải đường trong rừng. Chẳng biết lúc nào. Trầm Ngư đã tỉnh. Mặt ửng hồng. Thần sắc lại có chút bi thương. Ta có phải hay không một điểm bản sự không có. Dựa vào thần thụ thế giới mới có thể để cho người để mắt. Lý Diêu cười cười. Ta còn dựa vào hệ thống đây. Ở nhà dựa vào phụ mẫu. Đi ra ngoài dựa vào bằng hữu. Liền xem như thiên phú dị bẩm. Cũng là dựa vào phụ mẫu gen cùng hậu thiên biến dị. Vận khí tốt người cũng muốn dựa vào quý nhân tương trợ cùng kỳ ngộ. Người cũng nên dựa vào chút gì khả năng thành công. Mấu chốt là chính ngươi tại thành công trên đường cố gắng. Tỷ như, nếu như ta là hoàng tử, tiếp quản thần thụ thế giới, đã sớm cho nó đổi thành GALGAME. Đâu còn có tâm tư học cái này luyện cái kia. Nữ hoàng là ngươi nên được địa vị. Trầm Ngư nhìn chằm chằm Lý Diêu lau mật đồng dạng miệng. Hơi có vẻ thẹn thùng nói. Ngươi là đang lừa ta lên giường mới nói như vậy à. Lý Diêu tâm như thánh Phật. Lẽ thẳng khí hùng. Đồ đần. Ta trên thần thụ thế giới ngươi mấy trăm lần. Đâu còn cần phải gạt ngươi đây. Trầm Ngư lườm hắn một cái. Bỗng nhiên oán hận nói. Vậy thì tốt. Đêm nay nhóm chúng ta phân giường ngủ. Vì lạnh nhạt bản tôn bồi tội. Lý Diêu mãnh liệt hôn nàng một ngụm. Không có cần thiết này đi. Ngủ chung lại không nhất định sẽ phát sinh cái gì. Ngươi có thể ở giữa thả chén nước. Trầm Ngư, ngươi khẳng định vụng trộm đem nước uống rơi. Lý Diêu, kia ôm ngươi ngủ cũng không thành vấn đề a. Trầm Ngư, nói là nói như vậy. Nhưng ngươi ngủ, khẳng định sẽ cởi quần áo ta. Lý Diêu, ngươi đây liền không hiểu được. Thầy thuốc nói, ngủ chuồng càng có lợi hơn tại thân thể khỏe mạnh. Ngủ thơm hơn. Trầm Ngư, nhưng ngươi khẳng định không chỉ ngủ chuồng, còn có thể lề mề. Cuối cùng khiến cho hai chúng ta đều ngủ không đến. Ngày mai còn có chính sự đây. Lý Diêu, ta liền từ từ, cũng sẽ không đi vào. Đừng lo lắng nha. Trầm Ngư, thật. Lý Diêu, giả. Ngọt ngào một đêm. Ngày thứ hai, Lý Diêu ngã chổng vó nằm tại trên giường rồng. Ngủ rất trễ mới rời giường. Rời giường. Rửa mặt, 10 cái cung nữ vì hắn chuẩn bị kỹ càng phong phú sớm món cơm tàu. Tại đi ngân giáp tinh trước đó, Lý Diêu còn rất thân mật chiếm dụng hoàng gia khẩn cấp điện thoại. Gọi điện thoại tới, nói mình muốn đi cứu Victoria. Tiếp tuyến chính là Victoria gián điệp phó quan, cung huân trung tướng, dọa đến trực tiếp cúp điện thoại. Đã ăn xong sớm món cơm tàu, Lý Diêu nhìn xem hoa, trêu chọc chim. Cùng lão hoàng đế ở bên hồ nói chuyện phiếm vài câu. lão đầu tử người đang câu cá, tâm lại không quá định, cho nên dây câu trên mặt hồ nâng đỡ ra dư thừa gợn sóng. Khả năng đối con rể thực lực còn không phải hoàn toàn yên tâm. Hay là cửu diệu mạnh đến mức không còn gì để nói. Hết sức nỗ lực, không nên miễn cưỡng, người cũng muốn đối trầm ngư phụ trách. Lão hoàng đế lời nói thấm thía. Hết sức nỗ lực. Không, Lý Diêu cười nói. Cái này cùng câu cá. Coi trọng một cái nhẹ nhàng thoải mái. Quá mức lực ngược lại rơi xuống tầm thường. Lão hoàng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Lý Diêu bưng đạm vân hoàng phi làm việc quất sữa xưa kia. Chậm ung dung lên thúc ngựa thuyền. Nghênh ngang bay về phía ngân giáp tinh. Hơi sớm mấy ngày, ngân giáp tinh, dưới mặt đất nhà giam. Vô Ngọc bị giam tại sáng sủa phòng tối bên trong. Toàn thân bị kiểm trắc ống tiêm buộc thành con nhím. Đang tiếp thụ cửu diệu cấp bậc đề ra nghi vấn cùng nghiêm hình tra tấn. Khảo vấn hắn, chính là đế quốc cửu diệu một trong quỹ cổ chân nhân. Lão đầu một thân uy nghiêm, tác phong chính phái, nhưng từ khi thất cuồng liệp tập kích tái ngang tinh vực về sau. Hắn rốt cuộc con trai phụ ở, liên quan khả nghi nhân vật, toàn bộ chộp tới ngân giáp tinh từng cái đề ra nghi vấn. Thậm chí không tiếc giải phẫu siêu hồn, Vô Ngọc cùng thất cuồng liệp, ngược lại là không có gì có thể nghi dấu hiệu, nhưng Vô Ngọc bản thân tự rất khả nghi, nhất là kinh tuyến người báo cáo. Vô Ngọc cửu cách tiên cung trong ngoài khác lạ khí vận. Cuối cùng đưa tới quỹ cổ chân nhân chú ý. Nhóm chúng ta đối ngươi bối cảnh như lòng bàn tay. Mấy năm gần đây vì cái gì vận khí của ngươi đột nhiên biến tốt? Vì cái gì trong cửu cách tiên cung vận khí sẽ trở nên kém? Vì cái gì đợt Grayson chọn ngươi làm nữ hoàng hộ vệ? Vô Ngọc bị treo trên tường chế tác thành tiêu bản. Bất đắc dĩ nói. Chúng ta ngay tại cái này. Lại không phản kháng được. Các ngươi trực tiếp cho ta giải phẫu không được sao? Kỳ thật, bắt giữ đoàn đội thật nếm thử giải phẫu. Thế nhưng là mỗi lần giải phẫu, dao giải phẫu đều sẽ vạch đến động đau người tự mình. Hoặc là chính là bàn giải phẫu sập. Hoặc là chính là động đau thầy thuốc đột nhiên chảy máu não. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào ôn hòa châm cứu phương án. Nếm thử trên người Vô Ngọc thu hoạch được một điểm tin tức. Quỹ cổ chân nhân một cái nhìn ra Vô Ngọc trên người chỗ bất phàm. Người đây là lực lượng pháp tắc, lấy lực lượng của ngươi không có khả năng có được. Nói, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ai cho ngươi khắc xuống lực lượng pháp tắc? Vô Ngọc bất đắc dĩ nói. Chính ngài tính toán đi. Có năng lực tại một cái nhỏ yếu phàm nhân trên thân khắc xuống lực lượng pháp tắc. Trong vũ trụ có bao nhiêu người có thể làm được? Ta nhớ không lầm. Tiền bối thế nhưng là phù văn cùng trận pháp chuyên gia. Có thể làm đến sao? Chính quỹ cổ chân nhân khẳng định làm không được. Đầu óc của hắn lặp đi lặp lại đảo quanh. Trong vũ trụ có thể làm được điểm này người. Khả năng chỉ có một hai cái. Không bài trừ là thần tộc hoặc phản thần làm. Nhưng trên lý luận còn có một cái khác khả năng người. Hắn không dám suy nghĩ. Người tới đi. Quỹ cổ chân nhân gọi ác linh đăng tràng. Quấn quanh hắc tuyến người xuất hiện tại Vô Ngọc trước mặt. Mang theo quỷ dị khí tức. Ác linh thân hình khẽ động. Ý đồ chui vào Vô Ngọc sọ não bên trong dò xét một phen. Kết quả y nguyên bị Vô Ngọc khí vận chi phối. Đều ở thời khắc mấu chốt phạm sai lầm bị bắn ra ngoài. Muốn cách không dẫn xuất Vô Ngọc ác niệm. Kết quả phát hiện. Cái này ra hỏa căn bản không có ác niệm. Vô Ngọc buồn bực ngán ngẩm. Vẻ mặt thành thật phân tích nói. Không cần uổng phí a. Lúc này chỉ có hai loại này tình huống. Hoặc là ta là vô tội. Hoặc là có một cái còn mạnh hơn các ngươi người. Trên người ta khắc ấn lực lượng pháp tắc. Vô luận loại nào tình huống. Các ngươi đều là tại làm vô dụng công. Quỹ cổ chân nhân lắc đầu thở dài. Tế ra đòn sát thủ. Đừng nghĩ lừa gạt vượt qua kiểm tra. Lực lượng pháp tắc cũng không phải không có cực hạn. Ta sẽ hướng thần giới xin ngăn cách lực lượng pháp tắc thần khí. Vận may của ngươi chấm dứt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.